Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, lấy canh gà vào trận Pháp. Hoàng cung, Đại Hùng Điện, Thái tử ăn mặc đẹp đẽ quý giá trường bào, vội vã mà vào, trên đại điện, hoàng đế một tay chống cằm, lười biếng ngồi, thân thể thỉnh thoảng nhẹ nhàng run run, trong miệng truyền ra hơi yếu tiếng ho khan. Thành Cảnh a, ngươi tới, nghe ngươi nhị đệ nói, ngươi đến bộ lão bản chỗ cho trẫm chuẩn bị linh dược thiện. Hoàng đế chứng kiến bước vào trong đại điện thái tử, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói. Cơ Thành Cảnh nghe vậy sắc mặt hơi đổi, bất quá vẫn là cung kính hướng hoàng đế cúc một cung. Đạo, phụ hoàng, nhi thần cái này không lo lắng thân thể của ngài sao? Nghe nói bộ lão bản linh dược thiện có thể có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Sở dĩ riêng phái người đi trước man hoang số tiền lớn thu mua một con huyết phượng kê, khiến bộ lão bản nấu linh dược thiện. Vũ Vương Cơ Thành Vũ đã ở trên đại điện, đứng ở đàng xa, khóe môi nhếch lên mỉm cười, có chút hăng hái nhìn thái tử. Hắn liền là cố ý đến hoàng cung nói cho phụ hoàng chuyện này. Cơ Thành Cảnh là muốn giấu giếm nổi phụ hoàng, đến lúc đó đột nhiên dâng lên có thể kéo dài tuổi thọ linh dược thiện, nhất định sẽ khiến phụ hoàng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thế nhưng, bản thân hôm nay đã đem tin tức này nói cho phụ hoàng, đó chính là ít một chút chờ mong, rung động hiệu quả cũng không có mãnh liệt như vậy. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, phụ hoàng như là đã biết linh thuốc tin tức, trong lòng nhất định sẽ hiện ra một ít hy vọng. Mà một khi linh dược thiện bị hủy, cái này chút hy vọng cũng sẽ theo bị nghiền ép. Đến lúc đó hình thành tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không cho thái tử cái gì tốt sắc mặt. Vũ Vương trong con ngươi lóe ra tinh mang, tiếu y oánh oánh nhìn thái tử. Thái tử trong lòng đã sớm đem Vũ Vương mắng vô số lần. Vũ Vương tâm tư hắn như thế nào lại không biết. Hắn trước đây lén gạt đi hoàng đế, chính là vì có thể đưa đến nhìn với cặp mắt khác xưa hiệu quả. Hôm nay bị như thế một trộn lẫn, hiệu quả giảm bớt nhiều. Hoàng nhi cố tình, phụ hoàng bệnh tật trong lòng mình rõ ràng. Bất quá tâm ý của ngươi chậm lĩnh. Hoàng đế nhẹ nhàng cười, trên mặt hiếm thấy toát ra một tia hiền lành. Thái tử trong lòng nhất thời có chút cười khổ. Hiện tại hắn cũng chỉ có kỳ vọng Hứa Sĩ có thể an toàn đem linh dược thiện đưa đến trong hoàng cung. Đến, thế nhưng hắn biết Vũ Vương là tuyệt đối sẽ không khiến đây hết thảy thuận lợi vậy. Bộ Phương nhàn nhạt cau mày, bàn tay bao trùm ở xa oa oa cái phía trên. Chân khí không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chảy xuôi vào trong xa oa, không ngừng ảnh hưởng bên trong thái phẩm. Chân khí nấu nướng, Bộ Phương thi triển cũng không nhiều. Sở dĩ hắn không dám chút nào đại ý, rất sợ làm lỗi sẽ hủy món ăn này. Trên trán không biết khi nào hiện ra tầng mồ hôi mịn. Bộ Phương lại là không quan tâm, một lòng đều là chuyên chú với chân khí nấu nướng. Rốt cục, sắc mặt của hắn có chút hơi ba động, khóe miệng hơi nhếch lên, đem chân khí tán đi. Bộ Phương thu tay về, thật dài thở ra một hơi. Cầm lấy để ở trên bàn một ly nước trong, Bộ Phương hớp một cái, nước này cam liệt trong veo, là hệ thống cung cấp nước suối, bên trong đầy ắp linh khí, đối với thân thể có tầm bồ tác dụng. Xốc lên sa oa che vừa nhìn, huyết phượng kê an tĩnh nằm trong sa oa, nhiệt khí phao phao hơi cổ động, có thể dùng vậy nếu như đông lạnh vậy trong suốt bắp thịt nhẹ nhàng run. Canh gà nhan sắc hiện ra màu da cam. Bất quá cũng không có Bộ Phương là Tiếu Yên Vũ nấu phần kia tới tiên diễm. Đây chính là nguyên liệu nấu ăn chất lượng kém nguyên nhân. Bộ Phương cũng không có cách nào. Tử tham tinh túy cùng tinh hoa dược liệu đều là thẩm thấu đến thịt gà cùng kê trong súp. Nồng nặc hương khí cuồn cuộn dựng lên. Tử tham phượng canh gà. Nấu nướng kết thúc. Bộ Phương một lần nữa đem sa oa đậy lại. Thăng một cái vươn người. Uốn éo một cái cổ, đi tới trong tiểu điếm tướng môn bản mở ra, mùa đông hàn khí đập vào mặt, khiến uể oải một đêm Bộ Phương cảm thấy có chút nhẹ nhàng khoan khoái. Tinh thần cũng là chân một ít, theo thường lệ mở cửa doanh nghiệp. Bộ Phương đem nấu xong túy bài cốt đặt ở Tiểu Hắc trước mặt. Sờ sờ Tiểu Hắc nhu thuận bất nhiễm chút nào bụi bặm bộ lông. Bộ Phương đứng lên kéo cái ghế. Thích ý lui nằm xuống. Muốn nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi. Bất quá cái này thời gian nghỉ ngơi cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Kim Bàn từ đó là mang theo hắn mập mạp quân cuộn trào mãnh liệt mà đến. Bộ Phương cũng chỉ đành bắt đầu hắn bận rộn một ngày đêm. Đế đô thân cây trên đại lộ, Hứa Sĩ vẻ mặt nghiêm túc mang theo đoàn người hướng Bộ Phương tiểu điếm đi tới. Những thứ này người khí tức trên người đều hết sức cường hãn. Chân khí ba động trong lúc đó, hầu như muốn vặn vẹo không khí. Đối với cái này lần hộ thang hành động, Hứa Sĩ không dám chút nào qua loa. Thái tử đã đối với hắn có chút bất mãn. Chuyện này nếu như lại làm hư, vậy hắn không sai biệt lắm cũng có thể từ thái tử chỗ cút đi. Sở dĩ hắn lúc này đây đặc biệt dẫn 5 vị ngũ phẩm chiến vương đi vào hộ thang. Vì chính là bảo đảm vạn vô nhất thất. Dù sao 5 vị chiến vương, cái này ở đế đô chung đã tính được là đứng đầu chiến lực. Hẻm nhỏ cửa an tĩnh tường hòa. Hứa Sĩ dẫn người bước vào trong đó. Vừa mới đạp, lông mày của hắn nhất thời nhíu một cái. Phảng phất cảm ứng được một cổ âm hàn chi khí từ lòng bàn chân của hắn hạ bay lên. Chẳng lẽ là ảo giác sao? Hứa Sĩ cúi đầu liếc mắt nhìn sàn nhà. Vẫn là cũ kỹ tấm đá xanh. Tảng đá hở ra còn mạo đằng da xanh miết rêu xanh. Hết thảy đều cùng thòng lui tới không có khác biệt. Có lẽ là ảo giác đi. Hứa Sĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, đó là mang theo đoàn người tiến nhập Bộ Phương trong tiểu điếm. Trong tiểu điếm, có mấy giải rác thực khách đang ở tân tân hữu vị ăn thái phẩm. Những người này đều là trong đế đô có tiền quyền quý. Giống như Kim Bàn Tử đều không thiếu tiền. Hả, đến a, Bộ Phương chứng kiến cất bước vào trong tiểu điếm Hứa Sĩ. Mặt không thay đổi gật đầu. Ngươi chờ một chút. Các loại xú lão bản nấu hết món ăn này. Âu Dương Tiểu Nghệ ý bảo Hứa Sĩ chờ một chút. Tiếu Xanh Xanh nói rằng. Hứa Sĩ trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Hoàng Thông thả gật đầu. Chỉ chốc lát sau. Bộ Phương nấu hết cuối cùng một món ăn. Khiến Tiểu Nghệ bưng cho thực khách phía sau. Hắn tự mình bưng một cái sa oa đi ra chủ phòng. Sa oa còn bốc hơi nóng. Nùng mùi thơm khắp nơi. Hứa Sĩ mắt nhất thời sáng ngời. Đây chính là bộ lão bản linh dược thiện không sai. Hứa Sĩ thận trọng tiếp nhận Bộ Phương đưa tới sa oa. Trịnh trọng ngỏ ý cảm ơn. Về sau đó là cáo biệt Bộ Phương. Xoay người đi ra tiểu điếm. Phía sau hắn 5 vị ngũ phẩm chiến vương cũng là vẻ mặt ngưng trọng đuổi kịp. Từ tiếp nhận linh dược này thiện trong nháy mắt bắt đầu. Hứa Sĩ cả trái tim liền đều là căng thẳng. Cảnh giác không gì sánh được, cuồng bạo chân khí từ mỗi vị chiến vương trên người trào hiện ra. Quanh quẩn ở bốn phía, thủ vệ Hứa Sĩ, nằm úp sấp ở cửa tiểu hắc, miễn cưỡng giơ lên mắt chó liếc đám người kia liếc mắt. Dầm gì một tiếng, tiếp tục nằm, hẻm nhỏ cửa đột nhiên gợi lên mà đến một trận âm phong. So với đến xương hàn phong còn muốn lạnh lẽo vài phần. Đang cầm linh thuốc Hứa Sĩ đám người mới vừa bước vào hẻm nhỏ cửa. 6 người đồng thời tóc gáy nổ tung dựng lên. Đôi mắt trong nháy mắt trừng lên. Nở rộ tinh mang. Quét bốn phía. Người nào? Đi ra. Một tiếng quát lớn. Một vị chiến vương cường giả trên nắm tay dũng động chân khí. Hung hăng hướng về một phương hướng ném tới. Ông bao hàm chân khí một quyền oanh tại trong hư không? Vị này chiến vương đôi mắt chợt co rụt lại. Về sau đó là phát hiện toàn bộ đầu hẻm đều là nở rộ khởi nhất đạo ánh sáng màu đen. Chất phác tấm đá xanh mặt đất cư nhiên cũng là hiện ra hai cái xoay ngược chiều hắc sắc phù văn. Viên luân, hỏng bét, đây là hồn tông sát trận. Minh vương liệt hồn trận. Hứa Sĩ sắc mặt trong phút chốc đó là trở nên tái nhợt. Toàn bộ đồng tử đều cơ hồ rút đi quang hoa. Ánh sáng màu đen đột nhiên mọc lên, đem đoàn người toàn bộ che phủ ở trong đó, phảng phất đưa bọn họ kéo vào một cái thế giới khác trong. Xoát xoát xoát, hẻm nhỏ chu vi, xuất hiện từng cái khóa lại trong hắc bào thân ảnh.